Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Hồng Hoang Sơn Mạch Nhân Loại Di Chỉ. Tác giả, Phượng Si, ngươi là viện trưởng, ngươi vừa lòng liền hảo. Tần Âm dứt lời, hướng về phía tiểu nghịch vẫy vẫy tay, đem đại cô tỷ tư thái cấp bày ra tới. Nghịch nha đầu, lại đây, đến tỷ nơi này tới. Về sau ngươi liền lưu tại tỷ bên người hầu hạ tỷ tỷ đi. Ngươi có bằng lòng hay không? Thái thúc tiểu nghịch thấy Tần Âm, Tần Anh cùng Tần Cung dung mạo đều có 7 phần tương tự chỗ. Liền nghĩ lầm thật là Tần Cung tộc tỷ. Hơn nữa tiểu nha đầu tâm địa đơn thuần, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Bởi vậy, nàng hưng phấn mà đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, ngoan ngoãn mà đi tới Tần Âm bên người. Cấp Tần Âm lại lần nữa chào hỏi. Cái này, mọi người nháy mắt há to miệng. Thật là hết chỗ nói rồi. Hiện tại, Hoa Lý cùng Khu trong lòng là nhất không bình tĩnh. Bởi vì này hai cái lưu manh còn có bọn họ lão bà. Tiến học viện Huyền Hòa đã có thể đều là hộ pháp cao chức. Nhưng sư nương sao liền lập tức thành nhân ra người hầu đâu. Mà lúc này, đàn khí hai viện viện trưởng Yến Vũ nhìn về phía phó viện Tần Âm trong ánh mắt đã toàn là sùng bái chi sắc. Chuyện như vậy nàng đều dám làm. Thu viện trưởng phu nhân đương người hầu. Hơn nữa vẫn là một cái huyền đế ngũ đoạn trí cường giả người hầu. Chỉ sợ Tần Âm không thành vì tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả tồn tại đều không thể. Tần Cung có khổ nói không nên lời. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Đem tiểu nghịch trước giao cho Tần Âm. Lúc sau, Tần Cung quyết định, lập tức mang theo Hoa Lý, Khu cùng Tần Anh 3 người tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch. Tra xét vong linh hỏa chủng sinh vật tình huống. Đối với quyết định này, Tần Âm nhưng thật ra không có phản đối. Bởi vì nàng cùng là cảm kích giả chi nhất. Tần Cung chỉ mang này 3 người đi. Mục đích đã thập phần minh xác. Hắn bất quá là tưởng đem cái kia Lục Vân tìm về thôi. Căn bản không tồn tại nguy hiểm. Tần Cung ca ca, ta cũng muốn đi. Thấy Tần Cung cũng không có muốn mang theo chính mình đi ý tứ, tiểu nghịch lập tức mở miệng nói: "Muội muội, hiện tại ngươi vừa mới tiến vào học viện, chức vụ cũng chỉ là một cái phó viện trưởng trợ lý. Cho nên, ngươi còn không thể tham dự tiến vào. Bất quá, ngươi cũng không cần khổ sở, chỉ cần hảo hảo công tác, ta tin tưởng có một ngày, ngươi nhất định sẽ tham nhập đến cao tầng hội nghị bên trong tới." Tần Âm cưng chiều mà kéo qua tiểu nghịch, vươn đôi tay không ngừng ở tiểu nghịch trên mặt vuốt ve, khiến nàng khuôn mặt nhỏ biến ảo hình dạng. Sau đó mở miệng nói: "Nga, tiểu nghịch là cái đơn thuần hài tử, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới." Mà Tần Cung tức giận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng lại đối Tần Âm hận không đứng dậy. Tần Cung mang theo 3 người lại lần nữa xuất phát, thẳng đến Thiên Cốc Tây Bắc phương hướng mà đến. Ở Thiên Cốc nhất Tây Bắc Giác Sơn thể thượng mở ra một cái thâm thúy u lớn lên sơn động, nối thẳng Hồng Hoang Sơn Mạch bên trong. Ở cửa thành giống nhau sơn động lối vào, cửa thành nhắm chặt, Hồng Hoang Thiên Cốc 10 mấy tên cường giả bảo hộ ở chỗ này. Từ vong linh sinh vật Lục Vân đại náo Thiên Cốc lúc sau, này thông nhập Hồng Hoang Sơn Mạch chỗ sâu trong sơn động nhập khẩu đã hoàn toàn đóng cửa. Cũng phái ra cao thủ ngày đêm gác ở chỗ này, cấm chế bất luận kẻ nào ra vào. Đương Tần Cung chờ 4 người đuổi tới nơi này khi, gác ở chỗ này một người Hồng Hoang Thiên Cốc lão giả lập tức nhận ra Tần Cung. Tên này lão giả là Thiên Cốc tổng quản sự Lạc Trường Hà bên người đương dùng người. Hôm nay đến phiên hắn đương trị, lão giả lập tức lại đây cùng Tần Cung nhiệt tình mà chào hỏi. Đương hắn biết được Tần Cung chờ 3 người là tiến vào Hồng Hoang Sơn Mạch tìm hiểu vong linh sinh vật tin tức thời điểm, hắn không nói 2 lời, lập tức sai người mở ra cửa thành cho đi. Nhìn sơn thể trung sâu thẳm sơn động, Tần Cung nháy mắt nhớ tới lúc trước Thanh Loan hộ pháp nói qua nói. Ở Thiên Cốc Tây Bắc phương tường thành sơn thể thượng, có một cái đại môn. Thông qua kia nói sau đại môn mặt sơn động, có thể thâm nhập đến Hồng Hoang Sơn Mạch Trung đi. Mới vào Thiên Cốc tân đệ tử, giống nhau đều sẽ bị phân phối đến xã đoàn sản nghiệp Trung. vì xã đoàn nhập Hồng Hoang Sơn Mạch thu thập thảo dược, săn bắt man thú da lông, cốt cách, cùng thú đan. Kia nói đại môn là thông hướng Hồng Hoang Sơn Mạch chỗ sâu trong duy nhất thông đạo. Ở con đường kia thượng, không chỉ có tồn tại luyện đan cùng luyện khí sở yêu cầu cao cấp tài liệu. Hơn nữa nơi đó cũng có rất nhiều thượng cổ lưu lại tới khó hiểu chi mê. Tỉ như nói cái kia phương hướng thượng tồn tại thượng cổ chiến trường, thượng cổ tàn phá kiến trúc, còn có một ít không ai có thể xem hiểu đồ vật. Tần Cung tiến vào thiên cốc đã 10 năm hơn, nhưng hắn rất ít ngốc tại thiên cốc bên trong. Bởi vậy, đối thiên cốc cũng không phải thập phần hiểu biết. Này thông đạo đối với Tần Cung tới nói thập phần xa lạ. Nhưng đối với Yến Vũ trưởng quản đan khí hai viện học viện huyền hỏa học viên lại không xa lạ. Bởi vì bọn họ thường xuyên xuất nhập nơi này. Vì đan khí hai viện thu thập dược sư cùng luyện khí tài liệu. Kỳ thật, năm đó nghe xong Thanh Loan nói sau, Tần Cung vẫn luôn đối con đường này thập phần tò mò. Nhưng lại không có thời gian tiến vào tra xét một chút. Hiện giờ rốt cuộc có cơ hội. Tần Cung trong lòng thế nhưng có chút mạc danh hưng phấn. Sơn động thập phần rộng lớn. Ngày thường, này thông đạo mở ra là lúc, là cấm chế bất luận kẻ nào ở bên trong phi hành. Bởi vì nơi này dòng người dày đặc, phi hành sẽ tạo thành hỗn loạn. Kẻ hèn hơn 10 đường núi, đối với Tần Cung 4 người tới nói, không đáng kể chút nào. Thực mau, 4 người liền thông qua sơn động, xuất hiện ở núi lớn một khác sườn. Núi lớn một khác mặt chính là Hồng Hoang Sơn Mạch. Một cái đường núi tự cửa động chỗ trực tiếp núi lớn chỗ sâu trong. Bởi vì này đường núi bị sáng lập ra ngàn năm hơn lâu. Thỉnh thoảng có thiên cốc đệ tử đi lại. Cho nên, hoàn cảnh đã chịu nhân vi phá hư. Huyền khí đều trở nên loãng không ít. Hơn nữa phụ cận cực nhỏ có mãnh thú hoặc man thú lui tới. Hành tẩu lên thập phần an toàn. Tần Cung cũng không có phi hành, mà là mang theo 3 người chậm rãi theo đường núi về phía trước đi tới. Ước chừng đi ra hơn 10 bộ dáng, đường núi bắt đầu phân ra 3 điều ngã tư khẩu. Tần Cung lựa chọn trung gian cái kia đường núi vẫn luôn về phía trước đi đến. Ở lật qua một tòa núi lớn sau, phía trước rộng mở xuất hiện một mảnh mở mang bình nguyên. Bình nguyên phía trên khe rãnh tung hoành, vỡ nát, tuy rằng bên trong đã chiều dài cỏ dại. Nhưng cỏ dại đã bị dẫm đạp đến không thành bộ dáng. Cỏ dại chung trong suốt cốt phấn cùng nơi nơi tán loạn hài cốt có thể thấy được. Nơi này đã từng là một mảnh cổ chiến trường. Nơi này hài cốt nơi nơi đều là. Có thể thấy được năm đó nơi này đại chiến là cỡ nào kịch liệt. Ít nhất hiểu rõ vạn người chết vào trận chiến tranh này phía trên. Hơn nữa, thông qua chiến trường phá hư trình độ tới xem. Năm đó trận chiến tranh này chung, có thể nói cao thủ nhiều như mây. Giao nhớ năm đó chiến đấu thảm thiết, lệnh người thổn thức không thôi. Tần Cung mang theo 3 người trực tiếp tiến vào tới rồi cổ trên chiến trường. Nơi nơi tra khống, này phiến cổ chiến trường đã bị hậu nhân phá hư thập phần nghiêm trọng. Có địa phương đã bị dẫm đến không có một ngọn cỏ, như cục đá cứng rắn. Mà cái khác địa phương tuy rằng cũng có cỏ dại trường ra. Khá vậy bị dẫm đến nửa chết nửa sống. Vô sinh cơ, cơ hồ mỗi tấc đất mà đều bị dẫm đạp vô số biến. Tần Cung đứng ở cổ chiến trường trung ương. Đưa mắt hướng 4 phía không ngừng xem kỹ. Tựa hồ ở tra xét cái gì giống nhau. Sư phụ, xem gì ngoạn ý niết. Hoa Lý cũng thấu lại đây. Hai mắt theo Tần Cung ánh mắt đảo qua địa phương một trận mãnh xem. Sau đó nghi hoặc hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.